Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, mở kho. Triều đình Hạn Lương lệnh buông lỏng. Khi phủ thái thú thông cáo gián ra đến về sau, Sở Châu lớn nhỏ thương nhân lương thực tranh nhau cáo đi. Không có khả năng, Trăm Thiện Lương Hành ông chủ lần đầu nghe thấy tin tức này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thậm chí trong tay chén cháo cũng không cẩn thận đánh ngã xuống đất phần lớn toàn vẹn chẳng hay. Vèo một tiếng đứng dậy đến hạ nhân trước mặt. Ngươi nói cái gì? Hạn Lương lệnh nới lỏng. Làm sao có thể? Phủ thái thú coi như tại lúc trước gian nan nhất thời điểm đều không có lỏng Hạn Lương lệnh. Tại sao lại ở thời điểm này lỏng? Hôm qua triều đình cứu tế lương vừa mới vận đến. Coi như trước đó phủ thái thú đã không có lương nhưng bây giờ đã có a. Vì cái gì? Không có khả năng a. Lão gia, ngài nhìn, đây là triều đình thông cáo. Tiểu nhân sao chép xuống tới, tiếp nhận thông cáo xem xét. Thứ nhất mắt thấy triều đình hạn định giá lương thực, nhìn thấy thông cáo về sau, lúc này mới chợt hiểu cười một tiếng lộ ra đương nhiên tiếu dung. Này chỗ nào là Hạn Lương lệnh buông lỏng, cái này còn không phải Hạn Lương lệnh a. Lão gia, giá lương thực không phải điều rồi sao? Là điều, bất quá tài hoa ba thành, đây coi là điều a. Người cũng là theo ta mấy chục năm lão nhân, người nói cái này năm thành trong vòng điều động xem như bên trên điều giá lương thực a. Đơn giản là quan phủ dụ chúng ta mở kho phát thóc thủ đoạn. Lão gia kia, chúng ta muốn hay không mở kho phát thóc a? Việc này cần cùng cái khác ông chủ cùng nhau thương nghị thương nghị. Một bên khác, Dân Sinh Lương Hành ông chủ phủ đệ, Lôi Vân nhắm mắt lại nhẹ nhàng đập cánh tay. Bên dưới trưởng quỹ từng cái thần sắc trang nghiêm ngồi tại hai bên kiên nhẫn chờ. Qua hồi lâu, Lôi Vân mở to mắt. Hôm qua triều đình trần tai lương vừa mới đến, phủ thái thú hôm nay liền ra cái này thông cáo. Ta làm sao nhìn, tựa hồ có tiên lễ hậu binh ý vị a. Ông chủ, ý của ngài là phủ thái thú sẽ bắt chúng ta động thủ? Động thủ ngược lại là không đến mức, chúng ta có thể hoàn toàn tham chiếu quy củ của triều đình luật pháp. Phủ thái thú còn không đến mức bởi vì không thuận lòng của bọn hắn mà đối với chúng ta lớn thêm chèn ép. Chỉ là hắn Lục Xanh là ai? Loại nào nhân vật lợi hại? Cắn người, xưa nay không nhe răng. Chúng ta cùng tứ đại độc lập thành bị hố 80 triệu lượng liền một điểm âm thanh đều không có. Chờ hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, hắn sớm đã ăn miệng đầy chảy mỡ. Dạng này nhân vật hung ác, vô luận làm cái gì chúng ta đều chờ cẩn thận đề phòng. Giá lương thực điều. Cái kia quan kho bên kia giá lương thực có hay không điều? Không có, nhưng quan kho bên kia vẫn là hạn mua. Sở dĩ coi như không có điều. Không ai cũng mua không được bao nhiêu lương. Hơn nữa còn phải xếp hàng hơn nửa ngày. Hiện ở các nơi công xưởng đều đã bắt đầu đầu nhập vào. Bách tính đối với lương nhu cầu lượng lớn. Ông chủ, nếu không lần này chúng ta dứt khoát. Không được. Đột nhiên, Lôi Vân nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra cao minh sát. Ta hiểu được, các nơi công xưởng khởi công, như vậy thống nhất nhà ăn liền sẽ gầy dựng, mà bởi vì hạn mua lệnh, sở dĩ những nhà ăn kia căn bản mua không được lương. Ra cái này thông cáo, một là lừa gạt chúng ta mở kho, hai là ám độ Trần Thương mở không hạn mua quan kho nhưng đề giá cao dễ kiếm hắn một bút. Nhưng này lệ vừa mở, quan kho lương thực số lượng dự trữ khẳng định không đủ. Đến lúc đó, còn phải cầu đến trên đầu chúng ta. Mở kho rồi, tiệm lương thực mở kho rồi. Thật, không hạn mua a, mọi người nhanh đi, rầm rầm. Đột nhiên, An Khánh Thành sôi trào. Hơn một tháng, dòng dã hơn một tháng. Hơn một tháng qua. Tất cả tiệm lương thực liền rốt cuộc không gặp mở cửa qua. Làm sao lại đột nhiên, một nhà tiệm lương thực mở, Đông Thăng tiệm lương thực, dân chúng điên cuồng tuôn hướng nhà này duy nhất mở cửa tiệm lương thực. Tiệm lương thực bảng hiệu là mới, cửa treo trên bảng đen viết hôm nay giá lương thực. Đây là một nhà hoàn toàn mới tiệm lương thực. Trước kia, phủ An Khánh căn bản cũng không có đông thăng cái này một nhà lương hành. Đóng lại hơn một tháng tiệm lương thực mở kho. Sinh ý nóng này có thể nghĩ, dân chúng tranh nhau mua, mà đông thăng tiệm lương thực tồn lương tựa hồ là lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, liên tiếp gầy dựng 3 ngày, cơ hồ một ngày 12 canh giờ đều có người mua lương. Các lớn thương nhân lương thực ngồi không yên, dồn dập thỉnh cầu 3 đại thương nhân lương thực tổ chức gặp gỡ thương nghị lần này hạn lương lệnh. Buông lỏng vấn đề, chư ông chủ, mọi người bình tĩnh đừng nóng, xin nghe ta nhóm phân tích. Theo ta phân tích, cái kia đông thăng tiệm lương thực nghĩ đến hẳn là quan phủ sắc không thương hội. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là quan phủ mở tiệm lương thực, mục đích đúng là dẫn dụ chúng ta mở kho phát thóc. Nếu như lúc này lấy quan phủ nói, như vậy trước đó chúng ta đồng tâm hiệp lực đối kháng triều đình đem phí công nhọc sức. Chúng ta tất cả lương thực số lượng dự trữ so quan phủ nhiều. Chúng ta không cần lo lắng, đợi đến quan phủ không có lương, chính là chúng ta làm chủ thời điểm, mọi người không cần tự loạn trận cước kiên nhẫn chờ. Thế nhưng là, Lôi lão bản, chúng ta đã đem tất cả gia tài đều quăng vào đi. Cơ hồ ngừng cái khác tất cả sinh ý, hiện tại trừ đồn cái kia mấy nhà kho lương thực cái gì cũng không có. Thật sự nếu không doanh thu ít bạc quay vòng, hạ nhân tiền công đều nhanh không phát ra được. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trước đó các ngươi liền nói chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, quan phủ hạn lương lệnh tất nhiên sẽ rút lui. Nhưng bây giờ, hơn một tháng trôi qua, hạn lương lệnh không có rút lui. Chúng ta nhanh khi quần. Đúng vậy a, tứ đại độc lập thành làm sao nói? Có hay không cái thuyết pháp a? Đang một đoàn kêu loạn thời điểm, đột nhiên một cái hạ nhân từ cửa hông doanh thu chạy vào đối với Lôi Vân bên tai nói nhỏ vài tiếng. Cái gì? Thế nào? Lôi lão gia, đã xảy ra chuyện gì? Ngài cũng không thể lừa gạt nữa lấy chúng ta. Quan phủ quan kho mở. Quan kho mở. Quan kho không phải một mực mở ra à? Phản ứng nhanh thương nhân lương thực nháy mắt lĩnh ngộ ý tứ của những lời này. Quan kho mở, không phải hạn mua lương quan kho, mà là lấy bình thường giá lương thực bán ra quan kho cũng mở. Nếu như quan kho mở, như vậy cái này cái gọi là đông thăng lương hành cũng không phải là quan phủ quan kho. Nếu không quan phủ hoàn toàn không cần thiết làm như vậy a. Cái này đông thăng lương hành là bối cảnh gì? Cho ta đi tra, nhất định tra đến cùng. Đông thăng tiệm lương thực bối cảnh gì? Phảng phất trống rỗng xuất hiện không có bất kỳ cái gì bối cảnh. 3 ngày trôi qua, không chỉ tại phủ An Khánh mở kho. Ngày thứ 3, Đông Lâm phủ Đông Thăng tiệm lương thực mở kho. Ngày thứ 5, xung quanh 7 tòa thành thị toàn bộ mở kho. Nguyên bản lấy làm một cái bừa bãi vô danh nhỏ tiệm lương thực, trong chớp mắt liền thành quái vật khổng lồ, mà lại không chỉ mở kho. Phảng phất bọn hắn kho lúa bên trong có đếm mãi không hết lương thực. Các lớn thương nhân lương thực ta điều tra đông thăng tiệm lương thực. Liền liền Huyền Thiên Phủ cũng đưa ánh mắt để mắt tới đông thăng tiệm lương thực. Mặc dù đông thăng tiệm lương thực lúc này hưởng ứng quan phủ mở kho phát thóc, nhưng đột nhiên như vậy xuất hiện, không có chút nào nửa điểm báo hiệu tiệm lương thực để Huyền Thiên Phủ không thể không hoài nghi. Tôn Du trong bóng tối điều tra đông thăng lương hành bối cảnh, nhất là muốn điều tra rõ ràng bọn hắn lương thực nơi phát ra. Nhưng ghi nhớ, nhất định muốn bí mật điều tra không được đánh cỏ động rắn. Tại Sở Châu thương nhân lương thực không có mở kho phát thóc trước đó, đông thăng lương hành không thể động, lại là 10 ngày trôi qua, dân chúng tranh mua lương thực nhiệt tình biến mất. Một là bởi vì đề cao 3 thành giá lương thực đối với phổ thông bách tính đến nói quá đắt. thứ hai là bởi vì Đông Thăng Lương Hành phảng phất là hang không đáy. Mỗi ngày đều có cung ứng không hết lương thực. Cái này khiến dân chúng sao động lòng có chút yên ổn. Cũng lại không nóng lòng mua lương. Hai ngày sau, hạn lương lệnh lần nữa khởi động. Giá lương thực hạ xuống một thành. Sở Châu các thành bách tính lại một lần nữa vui mừng khôn xiết. Cao ba thành giá lương thực đối với trầm thấp bách tính đến nói xác thực gánh vác. Trước kia, trừ bán lương bên ngoài mỗi tháng còn có thể ăn mấy trận thịt cuối năm còn có thể thêm chút y phục. Nhưng bây giờ, mua lương cơ hồ muốn móc ra tất cả còn lại. Lại thêm hai tháng này không có khởi công căn bản không có thu nhập. Thoáng một cái thời gian liền trở nên túng quẫn. Hạn lương lệnh khởi động để tầng dưới chót bách tính lập tức thấy được ánh dạng đông. Không có kiến thức bách tính chỉ biết là giá lương thực tại trướng mấy ngày sau lại ngã đi xuống. Mà có kiến thức lại biết quan phủ đem giá lương thực về điều chỉ có một cái giải thích. Triều đình không thiếu lương. Như thế qua 6 ngày, có chút nhỏ lương hành chịu không được quan phủ cùng tự thân kinh tế áp lực bắt đầu mở kho phát thóc. Lương thực lại không bán ra đi. Hạ nhân tiền tháng đều phát không đi xuống lòng người liền triệt để tàn. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Nên có người bắt đầu mở kho phát thóc về sau Sở Châu Thương Nhân Lương Thực Liên Minh cũng liền. Tuyên cáo tan biến. Có một nhà liền có nhà thứ hai. Các đại thành trấn bắt đầu kinh doanh tiệm lương thực như măng mọc sau mưa giống nhau xông ra. Dù sao hiện tại giá lương thực so nạn châu chấu bộc phát mới bắt đầu cao hơn nhiều. Bọn hắn bán ổn chám không lỗ. Còn nói góp vốn cùng quan phủ tranh mua lương thực trận chiến kia. Nhỏ lương hành căn bản không lấy sức nổi chỉ có thể phất cờ hò reo. Sở dĩ hiện tại mở kho. Chân chính chịu tổn thất chính là những lớn kia lương hành. Nhất là tứ đại chủ thành kia là rong huyết không thôi. Nhưng là, mở kho phát thóc là chiều hướng phát triển, coi như lại thế nào không tình nguyện, nhìn xem xung quanh tiệm lương thực đều mở kho, trung tầng thương nhân lương thực cũng bắt đầu lần lượt mở kho. Đến bây giờ, chỉ có ba đại thương nhân lương thực cùng lần này đấu tranh bên trong bệnh thiếu máu thương nhân. Lương thực nhóm cắn răng kiên trì, sáng sớm, Lục Xanh cầm một bản tài liệu đi vào phủ thái thú. Lục đại nhân xin về sau, thái thú đại nhân đang tiếp khách, tỳ chức vậy thì đi cho ngươi thông báo. Phủ thái thú đang trực khiêm tốn đem Lục Xanh dẫn tới. Lệch sảnh, vội vàng bước nhanh rời đi, chẳng được bao lâu liền trở lại mời Lục Xanh tiến về phòng khách. Đẩy ra môn, tóc trắng phơ Hạ Hành Chi vẻ mặt tươi cười cùng trước mắt một cái mập mạp trung niên nhân đàm tiếu. Nhìn thấy Lục Xanh tiến đến, mập mạp vội vàng đứng người lên. Hạ Hành Chi cũng cười chào hỏi Lục Xanh ngồi xuống. Lục đại nhân tới thật đúng lúc, giới thiệu một chút, vị này chính là Đông Thăng Lương Hành đại trưởng quỹ Lư Hiểu Thần. Vị này chính là ta Sở Châu Định Hải Thần Châm Lục Xanh Lục đại nhân. Thảo dân khấu kiến Lục đại nhân, không cần đa lễ, các ngươi là có công vụ gì cần a? Có ta ở đây các loại. Không có, hôm nay mời Lư trưởng quỹ tới bất quá vì khen ngợi một chút Đông Thăng tiệm lương thực vì chúng ta. Vỡ nát Sở Châu Thương Nhân Lương Thực Liên Minh nghĩa cử. Nếu không có Đông Thăng lương hành mở kho, Sở Châu cục diện này không biết muốn tiếp tục bao lâu. Cần phải, quốc nạn vào đầu. Chúng ta mặc dù là trục lợi thương nhân nhưng cũng hẳn là thương cảm triều đình quan tâm bách tính. Không quyên lương trần tai đã băn khoăn há có thể còn ý đồ đại phát quốc nạn tài. Đối với tại hành vi của bọn hắn, thảo dân là căm thù đến tận xương tủy. Chúng ta ông chủ cùng chúng ta bàn giao, kiên quyết hưởng ứng thái thú cùng Lục đại nhân chính lệnh. Triều đình muốn chúng ta mở kho. Chúng ta liền mở kho. Lư trưởng quỹ cao thượng, dám hỏi các ngươi ông chủ là a, chúng ta ông chủ tục danh vì Hoắc Hữu Đức, thượng thiên có đức hiếu sinh có đức, vốn không phải là Sở Châu nhân sĩ, Nguyên quán Tế Châu, nói như vậy Đông Thăng Lương Hành là quá giang long rồi. Ông chủ cố ý tây tiến, nhờ vào đó gió đông dự định tại Sở Châu chiếm một chỗ cắm rùi. Điểm này còn xin lư trưởng quỹ cáo chi Hoắc lão bản. Về sau Hoắc lão bản sinh ý Sở Châu có thể tại vốn có ưu đãi bên trên lại ưu đãi bảy thành. Mà lại cũng mời Hoắc lão bản yên tâm, bản thái thú dự định tặng hắn một chương bảng hiệu, liền sách người nhân thương nhân, nghĩa trạch Sở Châu. Thật, lư trưởng quỹ lập tức ngạc nhiên nhảy dựng lên, đối với hạ hành chi ngã đầu dập đầu. Thảo dân thay chúng ta ông chủ đa tạ hạ thái thú. Cũng đa tạ lục đại nhân. Tuân thủ luật pháp làm ăn. Phải có người ác ý chèn ép liền nói cho bản quan. Phủ thái thú cho ngươi chỗ dựa. Ngươi lui xuống trước đi đi. Ta cùng lục đại nhân còn có công vụ muốn nói. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.